Đêm nay tỉnh rượu, chương 7, Châu Liên bích hợp, góc truyện audio.com, chấm, xứng đôi vừa lứa, Lục Tử Cẩn ánh mắt nhẹ liếc, đem âm nhạc chỉnh nhỏ một chút, dựa theo địa chỉ Sầm Mặc Tiêu nói một đường lái đi qua. Sầm Mặc Tiêu cũng không có ngủ, nàng trạng thái không có khả năng ngủ được, vì thế lúc Lục Tử Cẩn lái xe vào tiểu khu, nàng liền mở mắt, mệt nhọc sao? Chấm, Lục Tử Cẩn nhìn nàng dáng vẻ mệt mỏi, quan tâm một câu, Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu, nhìn nàng cười, ngồi xe của chị thực an tâm, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nói nửa thật nửa giả, chính là ngữ khí lại 10 phần chân thành, Lục Tử Cẩn bật cười, thụ sủng nhược kinh, chị liền không tiện em lên rồi, lần sau thấy, Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, sau khi mở cửa xe. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Tử Cẩn. Lần sau tái kiến hẳn là lúc hôn lễ. Lục Tử Cẩn hơi hơi thất thần. Không nói chuyện chỉ là ngơ ngác gật đầu. Nhìn Sầm Mặc Tiêu đi vào trong tòa nhà. Lục Tử Cẩn quay đầu rời đi. Ngồi trên xe, trên mặt nàng ý cười biến mất hầu như không còn. Nàng nhíu hạ mi, Sầm Mặc Tiêu quá nguy hiểm. Rõ ràng biết nàng ấy chân thành chính cố ý diễn cho nàng xem. Nhưng nàng vẫn nhịn không được bị những lời này đả động. Nàng quơ quơ đầu, đem Sầm Mặc Tiêu vừa rồi giọng nói và dáng điệu nụ cười vứt đi. Nàng lái xe trở về nhà, như cũ hồi báo Lục Tuần cho có lệ. Mặc dù sự tình đã chắc chắn, nàng vẫn chưa cho hắn một cái minh xác. Về nhà buổi tối nằm ở trên giường, nàng lại nhịn không được suy nghĩ chuyện hiệp ước, hạ cờ không thể rút lại. Rất nhanh nàng liền bước vào hàng ngũ nhân sĩ đã kết hôn. Hai đời nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn. Hiện tại lại cùng một nữ nhân rõ ràng không có khả năng sẽ cùng chính mình kết hôn đạt thành hiệp nghị. Cái này làm cho nàng có chút hoảng hốt, thậm chí bình tĩnh lại có một loại cảm giác thoát ly khống chế. Không biết trằn trọc bao lâu. Lục Tử Cẩn vốn là rất khó đi vào giấc ngủ mới miễn cưỡng ở rạng sáng 1 giờ tiến vào mộng đẹp. Trong mộng những đoạn ngắn ký ức thống khổ vậy mà không tái xuất hiện. Thay thế chính là Sầm Mặc Tiêu, cùng với một ít tin tức vụn vặt ở đời trước nàng từng nghe về nàng ấy. Các người nghe nói không? Sầm Mặc Tiêu nữ nhi của Lý Khải Thắng bệnh tim đột phát. Cứu giúp không có hiệu quả đã chết. Sách, thật là mệnh không hảo a. Gia thế tốt như vậy vẫn không thể sống lâu mấy năm. Lý Khải Thắng cũng thật đủ thảm, nữ nhi duy nhất liền như vậy đã chết, đương Lục Tử Cẩn lại lần nữa từ trong ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng ở trên giường ngồi thật lâu, lần này nàng cũng không có giống phía trước như vậy cảm xúc mất khống chế. Chỉ là an tĩnh nằm mở to mắt, chờ đến thích ứng hắc ám, nàng nhìn trần nhà lại một lần mất ngủ. Ngoài dự đoán, cho dù nàng sớm liền làm tâm lý chuẩn bị Sầm Mặc Tiêu sẽ chết. Nhưng trong mơ thấy tình cảnh kiếp trước, nghe được nàng ấy gặp chuyện không may, để nàng tỉnh dậy rất không thoải mái. Mình lúc ấy liền nói, không vài người có thể chống lại mị lực của cậu. Cậu xem Sầm Mặc Tiêu không phải đồng ý cùng cậu kết hôn rồi. Liên tục bỏ thêm mấy ngày bận rộn, Lục Tử cần thời điểm nghỉ ngơi cùng Tiêu Khanh ăn bữa cơm. Mà hôn sự của nàng cùng Sầm Mặc Tiêu, hai bên cha mẹ đều đã biết, có thể nói đại cục đã định liền chờ hôn kỳ tới rồi tổ chức hôn lễ. Cậu hiện tại là nghĩ như thế nào đây? Ngày đó cậu nói với mình chuyện ba cậu làm cậu cùng nàng liên hôn. Mình liền cố ý đi tra xét Sầm Mặc Tiêu, có một số việc mình cảm thấy cần nói cho cậu, nghĩ đến tin tức người bạn của mình bên kia tra được. Tiêu Khanh có chút lo lắng. Lục Tử Cẩn sốc hạ mi mắt, cậu nói, cậu hẳn là biết Sầm Mặc Tiêu không có mụ mụ, nàng mụ mụ Sầm Cảnh ở nàng 7 tuổi thời điểm chết bởi tai nạn xe cộ. Theo mình biết, vụ tai nạn xe cộ kia cũng không phải thuần túy ngoài ý muốn. Mình nghe người bạn bên kia nói, là Sầm Khang Hồng, ông ngoại của Sầm Mặc Tiêu ở bên ngoài có một cái tình phụ. Còn sinh đứa con trai. Tình phụ kia điều tra ra ung thư thời kỳ cuối, làm Sầm Khang Hồng đi nhận con về nuôi, bị Sầm Cảnh biết được, Sầm Cảnh cùng Sầm Khang Hồng tranh cãi một trận thật lớn. Sầm Cảnh lái xe mang theo Sầm Mặc Tiêu trở về, trong lúc mất khống chế đã đâm phải con lươn bảo hộ. Đương trường qua đời, Sầm Mặc Tiêu trọng thương, hiện trường thập phần thảm thiết. Tiêu Khanh biết được tin tức này liền có chút lo lắng. Nàng biết Lục Tử Cẩn vẫn luôn thực để ý chính mình thân thế. Đặc biệt là bị người kêu con gái riêng, nàng vừa rồi đều tránh dùng đến ba từ đó. Lục Tử Cẩn nghe xong cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng trong đầu cơ hồ lập tức nghĩ tới ngày đó Sầm Mặc Tiêu ngồi ở nàng trên xe biểu hiện cổ quái. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Khó trách nàng sẽ khẩn trương như vậy. Cậu nói cái gì? Tiêu Khanh nghe không hiểu. Lục Tử Cẩn lấy lại tinh thần lắc lắc đầu. Thần sắc như cũ trầm tĩnh. Cho nên đâu, cậu nói cho mình là muốn nhắc nhở mình cái gì? Tiêu Khanh nhìn nàng sắc mặt, xác định nàng không phải sinh khí. Lúc này mới nhíu mày nói. Cho nên Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn oán Sầm Khang Hồng. Nghe nói hai người quan hệ thực cương. Sầm Mặc Tiêu cũng không ở biệt thự Sầm gia, nguyên bản là ở tại bên kia. Hiện tại lại ở bên Lý Khải Thắng. Này tin tức ngoại giới biết đến cực nhỏ. Mình sở dĩ biết được. Bởi vì bạn mình là bà con với Sầm gia. Nàng nói. Sầm Mặc Tiêu rất thống hận tình ngoài giá thú. Liên quan thống hận con ngoài giá thú sao? Lục Tử Cẩn cong môi cười đến trào phúng. Trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Tiêu Khanh gật gật đầu. Trước khi nàng đổ bệnh, nàng học trong một ngôi trường quý tộc. Trong đó có nhiều đồng học là con riêng của những nhân vật nổi tiếng ở thương giới. Mấy người đó đều bị Sầm Mặc Tiêu nhằm vào phá lệ thảm. Mình thực lo lắng sau khi nàng cùng cậu kết hôn, nàng sẽ khi dễ cậu. Lục Tử Cẩn nhìn Tiêu Khanh. Tiêu Khanh cùng nàng nhận thức đã mười mấy năm. Lúc ấy nàng mới bước vào Lục gia, liền bởi vì thân phận xấu hổ mà bị người khi dễ khinh bỉ. Chỉ có Tiêu Khanh không bởi vì nàng thân thế mà xem nhẹ nàng. Đời trước duy nhất thiệt tình đối nàng bằng hữu, cũng chỉ có Tiêu Khanh mà thôi. Không có việc gì, nàng sẽ không khi dễ mình. Kỳ thật cậu đã gặp qua nàng. Lục Tử Cẩn nhướng mày nói. Tiêu Khanh có chút kinh ngạc. Khi nào, mình như thế nào không biết. Lục Tử Cẩn uống lên ngụm cà phê. Nhắc nhở Tiêu Khanh, ngày đó ở quán bar, cậu hẳn là đối nàng ấn tượng khắc sâu. Cậu nói chính là nữ nhân xinh đẹp đến quá mức kia. Mắt thấy Lục Tử Cẩn gật đầu. Tiêu Khanh chụp hạ trán. Khó trách thoạt nhìn nàng có chút không khỏe. Đều nói người mắc bệnh tim phần lớn sinh rất đẹp. Thật đúng là, bộ dáng kia cũng khó trách trời ghen ghét hồng nhan. Chính là thấy dáng vẻ nàng như vậy. Tựa hồ có chút quá quạnh quẽ. Ai, cậu nhiều chú ý một ít. Có vài người cố chấp rất khó hóa giải. Đặc biệt là loại tình huống này. Nếu là mình cũng muốn lưu lại bóng ma. Lục Tử Cẩn có chút thất thần. Nàng đại khái có thể lý giải cái gọi là hận ý cùng chán ghét. Tựa như nàng chính mình, đối những kẻ ỷ vào xuất thân không phân xanh đỏ đen trắng chèn ép. Còn riêng, nàng chán ghét cũng không ít, phàm là có thể lựa chọn, ai nguyện ý lưng đeo loại này không sáng rọi thân phận. Muốn nói căm hận, kia cũng là căm hận những kẻ khởi xướng tội lỗi. Lục Tử Cẩn trên mặt có tia cười khổ. Kỳ thật thương tổn lớn nhất không phải đến từ những người khác, mà là từ chính những người thân của nàng. Cảm ơn cậu đã giúp mình tra xét, mình trong lòng hiểu rõ. Như vậy cũng hảo, hai bên đều không phải thật thích nhau. Nàng có thể không hề cố kỵ đi làm một ít việc. Không bao lâu, giới thương nhân ở Trường Thanh cơ bản đều biết chuyện Viễn Dương cùng Thái Hòa liên hôn. Tuy rằng Viễn Dương ở Trường Thanh cũng không phải số một số hai. Cùng Thái Hoa có chênh lệch, nhưng hai năm nay phát triển đã rất có khởi sắc, cho nên cũng không phải chuyện thực kinh ngạc. Nhưng không ai có thể lý giải Lý Khải Thắng như thế nào sẽ lựa chọn để Sầm Mặc Tiêu cùng con gái riêng của Lục Tuần đính hôn. Ít nhất cũng nên là Lục Tuyết tiểu thư chính thức của Lục gia mới đúng. Thời gian hôn lễ định ở một tháng sau. Mà gieo hạng mục phương án đấu thầu tạm thời định ở tháng 9. Hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng. Hai đại tập đoàn liên hôn, trừ bỏ bạn bè thân thích, đối tác cùng bọn họ làm ăn cơ hồ đều tới dự. Hơn nữa Sầm Khang Hồng tham dự, làm buổi hôn lễ này phô trương xưa nay chưa từng có. Từ lần đó ký xong hiệp nghi, Lục Tử Cần đích xác rất ít cùng Sầm Mặc Tiêu gặp mặt. Bất quá điện thoại nhưng thật ra thường xuyên liên hệ. Trước khi hôn lễ diễn ra, Sầm Khang Hồng liền muốn đơn độc gặp Lục Tử Cần. Lão nhân gần 70, đầu tóc hoa râm, hốc mắt ao hãm thoạt nhìn thân thể cũng không phải thực hảo. Nhưng hắn ăn mặc đường trang màu trắng gấm, ngồi ở kia eo lưng thẳng thắn, như cũ có thể làm người biết hắn tuổi trẻ là người từng hô mưa gọi gió đến cỡ nào. Cặp mắt đạm mạc, màu mắt nhạt tràn đầy vẻ xa cách, lạnh lẽo làm người khó có thể tiếp cận. Lục Tử Cần vừa nhìn liền biết, đôi mắt Sầm Mặc Tiêu rất giống hắn. Sầm Khang Hồng tìm nàng cũng không làm nàng kinh ngạc, rốt cuộc nàng thân là đối tượng sắp cùng ngoại tôn nữ của hắn kết hôn. Hắn khẳng định muốn hiểu biết, lần đó gặp mặt ngay từ đầu cũng không nhẹ nhàng. Lục Tử Cần đến nay đều có thể nhớ rõ Sầm Khang Hồng cho nàng cảm giác áp bách. Rõ ràng là thực ôn hòa hỏi chuyện, lại làm nàng banh thần kinh không dám lơi lỏng một chút. Nhìn trong gương chính mình đã bị thợ trang điểm lăn lộn hơn 2 giờ. Lục Tử Cần chậm rãi thở hắt ra, nghĩ đến tin tức lúc trước Tiêu Khanh nói cho nàng. Trong lúc nhất thời nàng có chút cảm khái, lão nhân kia đối chính mình ngoại tôn nữ rõ ràng cực kỳ yêu quý cùng giữ gìn. Để nàng trong lòng nhịn không được có chút hâm mộ, chính là hắn nghĩ bởi vì hắn sai lầm làm con gái mình ném mệnh. Nghĩ đến đây, Lục Tử Cần lại có chút đối Sầm Mặc Tiêu thương tiếc. Vì cái gì nam nhân trên đời đều hoa tâm như vậy? Tạo khắp nơi thật nhiều nghiệt, đem hoa tai mang hảo. Lục Tử Cần rốt cuộc hoàn thành phân đoạn hóa trang khó nhất. Nàng vừa đứng lên, người chung quanh đều hít vào một hơi, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng. Giờ phút này đang ăn mặc một thân áo cưới màu trắng. Thợ trang điểm cho nàng nhịn không được cảm thán. Lục tiểu thư, cô hôm nay thật sự là quá mỹ. Tôi tiếp nhận nhiều tân nương như vậy. Cô tuyệt đối là tân nương kinh diễm nhất. Cô nhất định sẽ hạnh phúc. Bên cạnh một đám người đi theo phụ họa, Lục Tử Cần nhìn mình trong gương. Bản thân dung mạo liền minh diễm vũ mị, thợ trang điểm rất có kinh nghiệm, cũng không có giống dĩ vãng cho nàng trang điểm quá đậm. Vẽ mắt không khoa trương, nhãn tuyến hơi trọn, môi sắc tuyển thập phần tinh tế, tôn lên khí chất của nàng. Mắt sáng dụ hoặc, Lục Tử Cần nghe thợ trang điểm nói, hơi có chút thất thần, nhất định sẽ hạnh phúc. Trong lòng bỗng nhiên trào ra một cỗ mỏi mệt cùng chua xót. Trận hôn nhân này chẳng qua là công cụ nàng dùng bình ổn đời trước cừu hận. Có cái gì hạnh phúc đáng nói đâu. Cảm ơn, mượn câu cắt ngôn, nàng khóe môi hơi cong, hơi gật đầu cùng thợ trang điểm nói lời cảm tạ. Nụ cười hoàn mỹ chinh phục xung quanh một nhóm người đến náo nhiệt vui vẻ. Thời gian không sai biệt lắm, hôn lễ muốn bắt đầu rồi. Hai nữ nhân kết hôn đã không tính hiếm lạ, dù sao chính phủ thông qua luật cũng đã mấy năm, nhưng người đến có thật lòng chúc phúc hay không, còn phải tùy vào đương sự, đặc biệt là các nam nhân. Lúc tiếng nhạc trỗi lên, nhìn thấy hai vị tân nương được cha dắt đi ra, Trinh Lăng không rời mắt được, đồng thời trong lòng ức chế không được nghĩ, quá đáng tiếc, thậm chí có nam nhân nhìn xem nhan sắc các nàng, đã áp chế không được thấp giọng. Quá đáng tiếc, người đứng bên cạnh nam nhân vừa nói, mặc một thân tây trang cắt may khéo léo, thoạt nhìn tuổi trên dưới 40, ánh mắt cũng là không hề dịch khai. Hắn sửa sang lại cà vạt, rất là nhận đồng gật đầu. Sầm Mặc Tiêu đi ngang qua trước mặt bọn họ, nghe được rõ ràng, lại không có mảy may nhìn đến bọn họ, bởi vì đôi mắt nàng đã bị định trụ bởi vị tân nương đang từ đối diện chậm rãi đi đến. Trên người Lục Tử Cần là bộ áo cưới do thiết kế sư Renix trao nổi danh nước Pháp tự tay thiết kế. Tơ lụa trắng ngà xứng với thân váy dài tinh tế, giản khiết hào phóng rất có cảm xúc, sau khi mặc vào phác họa ra Lục Tử Cần dáng người thon thả. Nàng thân cao chuẩn 1m7, mang vào giày cao gót nhìn qua thật tinh xảo, không có một chỗ không cho người động tâm. Âm nhạc tiến hành, lúc hai tân nương lẫn nhau dắt tay đi đến trước đài. Người chung quanh giống như đều bị bầu không khí cảm nhiễm. Hô hấp không tự chủ thoáng ngừng lại, lộ ra một loại thiện ý chờ mong. vô luận trong lòng có tâm tư gì, không người nào có thể phủ nhận. Chỉ cần hai người các nàng đứng chung một chỗ, thực sự là châu liên bích hợp. Tác giả có lời muốn nói. Thứ năm lần đầu tiên thượng bảng, cất chứa rất quan trọng. Thích cất chứa có thể lập tức cất chứa sau đêm nay. Nếu không chê đem tác giả cũng cất chứa đi. Ha ha, cách chương.